Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương tổng gần nhất nhật từ, quá đến cũng không tốt, thật vất vả chờ thêm xong năm nên khởi công thời điểm. Tiến đến đưa tin kiến trúc công thiếu một nửa, đối với một cái nhà thầu tới nói, nhất không thích chính là ăn Tết. Bởi vì này nhìn như ngắn ngủn không đến một tháng thời gian. Thực dễ dàng làm hắn sói mòn rất nhiều công nhân, dao động công nhân nhóm nhân tố quá nhiều, hoặc là đi theo đồng hương cùng đi mặt khác công trường. Hoặc là trong nhà ra chuyện gì, tạm thời không ra, hoặc là làm kiến trúc công lâu lắm, tưởng đổi một phần công tác, nhiều vô số, tạo thành mỗi 5 năm sau kiến trúc công thập phần hút hàng. Chẳng sợ việc làm ban ngày từ một năm cao hơn một năm, cũng chiêu không đến người nào. Này cũng chính là vì cái gì nhà thầu đều thích áp tiền lương nguyên nhân. Tiền lương kết đến quá sảng khoái, người chạy trốn cũng sảng khoái. Trước khi ăn Tết về quê, nhà thầu giống nhau đều sẽ áp 1/3 tiền lương. Để ngừa khóa xong năm công nhân không tới, hiện tại ra cái không chuẩn khất nợ nông dân công tiền lương chính sách. Duy nhất kiềm chế thủ đoạn cũng mất đi hiệu lực, còn có chính là phía trước đắc tội Vạn Đông chuyện đó. Vạn Đông sự náo loạn một hồi, Vương Tổng đem Trương Tổng hận chết, công trình cho ai làm không phải làm, một hai phải tìm cái cấp chính mình tìm phiền toái. Bên ngoài chờ tiếp công trình nhận thầu thương rất nhiều, mà vì giảm bớt không cần thiết phiền toái, cũng là như là giống Vương Tổng người như vậy. Biến đổi biện pháp tìm nhận thầu thương muốn chỗ tốt, giống nhau hợp đồng đều là làm tiếp theo kỳ thêm một kỳ. Trương Tổng này đệ tam kỳ đã mau làm xong, Vạn Đông cũng không có cùng hắn lại ký hợp đồng ý tứ. Vì việc này, Trương Tổng tóc đều mau cấp trắng, nhưng Vương Tổng chính là không tiếp tra. Trương Tổng biết hắn đây là phá hủy hành quy củ, mà kệ nhận thầu thương cùng giáp phương lại như thế nào nháo. Đều không nên vận dụng công nhân đi nháo, đều như vậy làm, về sau đều có học có dạng làm sao bây giờ. Phàm là xả đến nông dân công, nháo lớn mặt trên liền sẽ ra mặt quản, một khi mặt trên ra mặt, mặt trong mặt ngoài rất khó coi. Cho nên Vương Tổng không phản ứng hắn, cũng có thể lý giải, khả năng về sau hắn trong ngành đều hỗn không nổi nữa. Có Vạn Đông vết xe đổ, ai dám cùng hắn giao tiếp. Ai không sợ hắn chứng nào tật nấy, đó chính là một cái điểm mấu chốt, không phải bị buộc đến chết lộ không thể dùng, cho dù bị buộc đến chết lộ cũng không thể dùng, bởi vì một khi dùng, hậu quả không dám tưởng tượng, hiện tại chính là Trương Tổng nhấm nháp hậu quả không dám tưởng tượng thời điểm money này hai việc. Thêm lên, làm Trương Tổng tựa như kiến bò trên chảo nóng, biện pháp tưởng tẫn cũng chưa cái gì dùng. Không khỏi liền nghĩ tới Tần Lỗi, nhớ tới Tần Lỗi nói cái kia tiền tự, còn có Lâm Binh nói với hắn, Tần Lỗi ở đám kia kiến trúc công, kêu gọi lực rất mạnh sự, Tần Lỗi đến sau, Trương Tổng liền đem thiếu người sự nói, Trương Tổng, ngươi xem ngươi thiếu người, cùng ta nói cũng không có gì dùng, ta lại không phải lao động công ty, Tần Lỗi bật cười, miễn bàn lao động công ty. Kia địa phương chính là ăn thịt người không nhả xương, mặc kệ công nhân có thể hay không ở chỗ này làm. Dù sao kéo tới một nhóm người, phải cho bọn hắn tiền, dư lại sự, bọn họ cũng mặc kệ, Lâm giám lý nên có công nhân nhóm điện thoại. Các ngươi cấp không có tới dựa gần đánh một cái thử xem. Tần Lỗi lại cho hắn ra chủ ý, Trương Tổng xua xua tay, hiện tại vấn đề này cấp. Nhưng không phải thực cấp, còn có một việc Tần Lỗi bày ra nguyện nghe kỹ càng tư thế. Chính là lần trước ngươi giúp ta đem công trình khoản phải về tới sự. Có thể hay không cùng ta nói, là đi Vạn Đông ai quan hệ cái này. Trương Tổng ngồi lại đây, thái độ thực ân cần. Ngươi xem Tần Lỗi, chúng ta cũng không phải nhận thức một ngày hai ngày. Chuyện của ngươi ta đã sớm nghe Lâm Binh nói qua, nói ngươi là một nhân tài. Lực ngưng tụ cường, công nhân nhóm đều nguyện ý nghe ngươi, con người của ta từ trước đến nay giữ lời nói, ngươi xem phía trước đáp ứng cho ngươi tiền, thiếu một phân không, hiện tại Kakata thật sự là đụng tới khó xử. Mới có thể tìm được ngươi trước mặt cái gì khó xử. Tần Lỗi giả ngu hỏi. Chính là Vạn Đông bên kia, ngươi cũng biết, lập tức chúng ta này đệ tam kỳ công trình liền làm xong. Vạn Đông làm hạ lớn như vậy hạng mục, kế tiếp công trình còn có rất nhiều. Nhưng Vạn Đông bên kia lại bởi vì phía trước sự, ngươi hiểu được, không quá yêu tiếp ta cha cái kia họ Vương. Lúc trước không thiếu thu ta chỗ tốt, vì lung lạc hắn, hắn cho tiểu tình nhân mua bao đều cho ta gọi điện thoại. Ngày thường ăn nhậu chơi bời càng là không cần phải nói. Đều là hắn một chiếc điện thoại, ta đi mua đơn, quang tiền giấy, ta liền tắc hắn cái này số. Trương Tổng làm ra một cái thủ thế. Lại nói, nhưng hắn hiện tại trở mặt không biết người, lại cùng ta nói lên cái gì điều lệ chế độ, mặt trên cái gì gì đó, dù sao chính là liền mặt đều lười đến cùng ta thấy. Người biết chúng ta này một hàng có bao nhiêu khó làm. Ta liền muốn tìm người hỗ trợ đi một chút quan hệ. Sự tình có thể làm thành nói. Người yên tâm, tuyệt đối không phải ít người chỗ tốt. Tần Lỗi không nói gì. Giống như trầm ngâm ni Trương Tổng mắt thấy có phổ. Càng là liều mạng tưởng thuyết phục hắn. Nói rất nhiều lời nói. Không phải Trương Tổng, ngươi không khỏi cũng quá để mắt ta. Tiếp công trình loại sự tình này nếu ta có năng lực, còn đến nỗi ngồi ở nơi này, như vậy đại một bút công trình khoản, ngươi đều hỗ trợ phải về tới, khẳng định có con đường của mình tử, ngươi cũng đừng cùng ca ca ta thừa nước đục thả câu. Ngươi liền nói đi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta bắt lấy phía dưới công trình. Ngươi muốn nhiều ít, cứ việc khai, Trương Tổng khẩu khí rất lớn, Trương Tổng bây giờ còn có tiền. Lời này làm Trương Tổng sắc mặt tức khắc miễn cưỡng lên. Còn đừng nói, Trương Tổng hiện tại trong tay thật đúng là không có gì tiền. Lại nói tiếp phải về như vậy nhiều công trình khoản, trước cho Tần Lỗi hai thành, tương đương hắn lần này công trình toàn bạch làm, lại đã phát phía dưới công nhân tiền lương, còn có mượn tiền công ty bên kia tiền, cập mấy cái truy thật sự khẩn tài liệu thương tài liệu khoản. Nhiều vô số đêm này đó chướng kết, Trương Tổng trong tay cũng liền thừa cái số lẻ, chút tiền ấy tự nhiên không đủ làm kế tiếp công trình. Nhưng xà có xà lộ, chuột có chuột nói, có hạng mục là có thể có tiền, này đạo lý tựa như có đất, khai phá thương là có thể ở ngân hàng bắt được cho vay là một đạo lý. Chỉ cần cầm hợp đồng, không thể thiếu có mượn tiền cho hắn người, không ngoài lại đi rồi nói luân hồi. Hắn lại muốn lâm vào đi tam giác nợ, bị người mỗi ngày buộc thúc giục, chính mình lại buộc tìm người khác muốn chướng. Nhưng này đó đối Trương Tổng tới nói, đều là chuyện thường ngày. Rất nhiều nhà thầu đều là ở không ngừng lặp lại như vậy quá trình. Mệt sao? Rất mệt, nhưng dừng không được tới. Bởi vì một khi dừng lại, liền đại biểu trước kia nỗ lực toàn uổng phí. Cho dù tưởng lạc một cái an ổn đều thực khó khăn. Bởi vì một khi không làm, bên ngoài thiếu chướng càng khó muốn, mà bị hắn thiếu chướng những người đó, thấy hắn không làm, thiếu một cái an tâm hoàn, càng sẽ bức tử tìm hắn đòi tiền, cho nên cái này con quay một khi bắt đầu, liền rốt cuộc dừng không được tới, chỉ có thể chuyển tới mệt chết mới thôi, hoặc là có một ngày cơ hội tới phát đạt, mấy vấn đề này tự nhiên giải quyết dễ dàng. Trương Tổng kỳ thật rất không nghĩ cùng Tần Lỗi giải thích này trong đó sự. Nhưng bất đắc dĩ có việc cầu người. Hắn hiện tại tựa như bị buộc thượng lương sơn người. Cần thiết bắt lấy Vạn Đông hạng mục. Như vậy về sau người khác mới nguyện ý cho hắn công trình làm. Bằng không chính là một mâm tử kỳ. Lời này là Tần Lỗi nói ra. Thẳng chọc Trung Tâm Ân Y Trương Tổng không dám đem Tần Lỗi đương ngốc tử. Mà khi nghe được lời này khi, sắc mặt của hắn cũng rất khó xem mon sơ nếu bắt lấy Vạn Đông hạng mục như vậy quan trọng. Kia Trương Tổng tính toán cho ta nhiều ít tiền trả nước. Như thế nào thực hiện? Hiện tại có thể hay không thực hiện? Vẫn là cho ta họa một cái bánh nướng lớn. Bao nhiêu thời điểm về sau lại thực hiện? Ta tuy không phải cái thương nhân, nhưng trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Mong rằng Trương Tổng có thể cho cái chuẩn xác nói, như vậy ta mới hảo thao tác, rốt cuộc ngươi cũng biết, liền ngươi đều khó làm sự, ta tới làm khẳng định không dễ dàng, ngươi không cho ta cái đế nhi, ta như thế nào biết ra bao lớn sức lực này. Xem ra Trương Tổng kêu ta tới, chính là lấy ta nhàn không có việc gì làm trò cười. Kia chờ Trương Tổng tưởng hảo rồi nói sau, Tần Lỗi đứng lên. Mới vừa cất bước, đã bị Trương Tổng kéo lại, điều kiện ngươi tới khai. Ta nghe một chút, Trương Tổng lời này liền không đúng rồi. Mua bán nói chính là mua bán. Ngươi cái này người mua không ra giá, làm ta cái này bán ra giá. Ta cảm thấy thứ này thực đáng giá. Ta công phu sư tử ngoạm, ngươi có thể cho mẹ. Hơn nữa nếu có thể bắt được, ta chính mình đều có thể làm. Ta hiện tại có tiền, công nhân nói cũng có thể tìm mấy cái. Rõ ràng kiếm tiền sự tình. Ta vì cái gì muốn giúp Trương Tổng đâu? Tần Lỗi cười cười, lại nói, kỳ thật không sợ ngươi biết, ta cũng đang tìm tư này mặt trên sự, chỉ là không giống Trương Tổng như vậy kiến thức rộng rãi. Các nơi đều có thể tìm được chiêu số, cũng coi như là thường dân đi, đều biết một ít, nhưng nếu hướng tế làm, còn phải sờ soạng, còn có chính là trong tay chút tiền ấy không quá đủ. Còn khuyết điểm money, Tần Lỗi nói được xác thật không sai. Chính hắn đều có thể làm, vì cái gì muốn đem tới tay tiền đưa cho người khác. Vậy ngươi tưởng, ngươi xem không bằng như vậy đi. Chúng ta liên thủ, tài chính một người ra một nửa. Ta phụ trách đi đem hạng mục bắt lấy. Trương Tổng liền phụ trách ra kinh nghiệm money đơn cái ăn xong đều sẽ nghẹn. Kết phường nói liền không có nhiều như vậy băn khoăn, nghe xong Tần Lỗi nói. Trương Tổng sắc mặt các loại biến ảo không chừng, ta như thế nào biết ngươi có thể hay không bắt lấy hạng mục. Vẫn là cùng ta khoác lác này hợp tác khẳng định là bắt được hạng mục sau. Mới có thể bắt đầu ta như thế nào biết là cái gì hạng mục. Đại hạng mục là hạng mục, tiểu hạng mục cũng là hạng mục, công trình lượng không đủ, hai người phân. Có thể phân tam dư hai táo. Kỳ thật Trương Tổng cũng không ngốc. Đây là cái đấu sức quá trình. Từng người trong lòng đều có một quyền chướng. Cùng ngoài miệng nói được hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Tần Lỗi cười liếc hắn. Này liền xem Trương Tổng có nguyện ý hay không mạo hiểm money với ta tới nói. Ta có đường tử, cho dù không kinh nghiệm cũng không quan trọng. Cùng lắm thì từ từ tới. Đi hai năm đường vòng. Nhưng đối với Trương Tổng tới nói, lần này hạng mục lấy không được, còn có thể tại này một hàng làm đi xuống. Làm không đi xuống, Trương Tổng mặt một trận tố chất thần kinh run rẩy, hắn hung hăng cắn răng một cái. Kia hành, liền nói như vậy định rồi, sao đem chi tiết thương định sau. Hai người tách ra hành sự, Tần Lỗi liền phụ trách đi lấy hạng mục, mà Trương Tổng làm sự càng nhiều. Không riêng muốn liên hệ tài liệu thương, còn có khắp nơi các mặt, đều phải chuẩn bị đúng chỗ. Cảm ơn tiền ca cho ta lần này cơ hội, quá làm ra vẻ nói, ta cũng sẽ không nói. Nhất định ghi nhớ trong lòng, Tần Lỗi cảm kích nói. Đừng cảm tạ ta, trở về cảm ơn lão bà ngươi đi, Tần Lỗi tỏ vẻ khó hiểu. Tiền Tổng nhìn hắn một cái, nói, Bành Phương vẫn luôn cùng ta nháo mâu thuẫn. Lão bà ngươi cùng nàng nói một câu nói, làm nàng quyết định cho ta một lần cơ hội, lần này cơ hội, coi như là cảm tạ nàng câu nói kia, ngươi hảo hảo nắm chắc đương nhiên không ngừng này đó. Chỉ là ở vào tiền tổng vị trí này, có chút lời nói không thích hợp nói được quá minh bạch. Điểm đến tức ngăn có thể, tiền tổng gọi điện thoại, liền có chuyên môn người mang Tần Lỗi đi xuống ký hợp đồng. Phụ trách cùng Tần Lỗi ký hợp đồng vẫn là Vương Tổng. Hắn nhìn Mậu Sâm kiến trúc công ty chữ, có điểm kinh ngạc, rồi lại không giật mình. Không nghĩ tới kia Trương con khỉ còn có này một tầng quan hệ, Tần Lỗi chỉ là cười. Nhiều cũng không nhiều lời. Hắn sẽ tìm Trương Tổng hợp làm, trừ bỏ bởi vì Trương luôn có kinh nghiệm. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Mậu Sâm kiến trúc công ty là cái có tư chất công ty. Chỉ có được tương ứng tư chất, mới có thể hứng lấy tương ứng công trình, bằng không cho dù có tiền có người, cũng là luống cuống. Tần Lỗi trở về hỏi Đỗ Tiếu, cùng Bành Phương nói gì đó. Đỗ Tiếu suy nghĩ nửa ngày, mới nghĩ đến câu kia nghe theo tâm lựa chọn. Hai người hai mặt nhìn nhau. Đỗ Thiếu có điểm cảm thán. Phương tỷ vẫn là để ý tiền ca, nàng cũng không nói lên được. Bành Phương làm như vậy là đúng hay sai? Chỉ có thể nói như người uống nước ấm lạnh tự biết. Bành Phương nhìn dáng vẻ cũng là cái có chủ kiến. Sẽ hạ như vậy quyết định, khẳng định có nàng suy xét, người khác không có quyền xen vào. Bắt được hợp đồng sau, Tần Lỗi liền cùng Trương Tổng tiến hành rồi công ty cổ đông thay đổi xin cập cổ quyền chuyển nhượng. Hiệp nghị, Tần Lỗi đầu tư 500 vạn, tự mang công trình hợp đồng một phần, chiếm cứ 50% cổ phần, dư lại 50% là Trương Tổng. Đến nỗi Trương Tổng trước kia đối ngoại nợ nần cùng trái quyền, đều từ chính hắn phụ trách, cùng Tần Lỗi cũng không bất luận cái gì can hệ. Thủ tục xong xuôi sau, Tần Lỗi đã đi trở về. Trương Tổng lại có điểm cảm thán. Tổng cảm thấy chính mình có hại, bởi vì này nhập cổ tài chính vẫn là hắn cấp Tần Lỗi. Tần Lỗi tương đương tay không bộ bạch lang, cũng bất quá mấy tháng thời gian, liền đem hắn công ty nuốt một nửa. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy trước mắt tình huống là hắn có thể tưởng tượng tốt nhất. Sau lúc sau thời gian, đều ở bận rộn chung vượt qua, Tần Lỗi rất bận, công trường bên kia hắn đến nhìn, mà hắn cùng Trương Tổng hợp hòa cũng không phải liền tưởng ham ăn biếng làm. Hắn yêu cầu học tập đồ vật còn rất nhiều, các mặt đều đến chú ý, mấy thứ này thoạt nhìn vụn vặt, nhưng đối hắn mà nói, đây đều là tích lũy cùng tư bản, thứ gì đều là như vậy một chút tích lũy mà thành. Đỗ Thiếu bụng cũng một chút lớn lên. Nàng dự tính ngày sinh ở 8 tháng, mà nghênh đón bảo bảo sinh ra, phải làm chuẩn bị quá nhiều, đặc biệt tới rồi dựng hậu kỳ, nàng thân thể đã dần dần cố hết sức lên, rời giường nằm xuống đều thực khó khăn, tay chân sưng vù, hai tử quá lớn, áp bách thần kinh tọa, mỗi ngày đều sẽ cảm giác eo rất đau, này đó không ai có thể trợ giúp nàng, cho dù Tần Lỗi đã thực săn sóc. Vẫn là chỉ có thể nàng chính mình thừa nhận, nhoáng lên tới rồi 7 tháng đế, tới gần dự tính ngày sinh không đến 1 tháng, cơ hồ mỗi tuần đều phải chạy bệnh viện làm sản kiểm mani ở bệnh viện nhìn đến các loại thai phụ. Đột phát tình huống quá nhiều, khiến Đỗ Thiếu rõ ràng không nghĩ, vẫn là nhịn không được sẽ khẩn trương, nàng khẩn trương, Tần Lỗi cũng khẩn trương, gần nhất đã tận lực ném ra trong tay sự. Ở nhà bồi nàng, nhưng hài tử tới vẫn là quá đột nhiên. 39 chu vừa qua khỏi nửa, Đỗ Thiếu liền phát động. Buổi sáng lên, Đỗ Thiếu liền phát hiện quần lót thượng thấy hông. Hiện tại bệnh viện khoa phụ sản tài nguyên khẩn trương. Chỉ là thấy hông, bệnh viện là sẽ không thu vào viện. Sớm tại thời gian mang thai lúc đầu, bệnh viện đã khai triển nhiều đường phổ cập khoa học chương trình học. Dạy dỗ thai phụ cùng thai phụ người nhà như thế nào hữu hiệu phân rõ cái gì là sắp sinh tình huống. Dựa theo Đỗ Thiếu hiện tại loại tình huống này, ly chân chính muốn sinh không sai biệt lắm còn phải đợi vừa đến 2 ngày tả hữu. Nàng chỉ có thể ấn hạ nóng này, làm Tần Lỗi giúp nàng thu thập đồ vật, trước tiên làm chuẩn bị, chờ đến buổi chiều thời điểm, Tần Lỗi nhịn không được, muốn đưa Đỗ Thiếu đi bệnh viện. Lúc này Đỗ Thiếu cũng kiên trì không được, đảo cũng không đau, chính là khẩn trương, đi bệnh viện, bác sĩ kiểm tra rồi hạ, làm đi về trước, tiếp tục quan sát, hai người chỉ có thể lại lăn lộn về nhà, thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều, Đỗ Thiếu mới bắt đầu có đau từng cơn, lần này là thật sự muốn sinh, xử lý nằm viện thời điểm, không có phòng bệnh, chỉ có thể bị an bài ở trên hành lang. Hai người cũng chưa dự đoán được sinh hài tử còn có thể tại trên hành lang sinh. Đều có điểm ngốc, ngốc xong sau, Tần Lỗi bắt đầu gọi điện thoại, muốn tìm quan hệ, xem có thể hay không cấp an bài một gian phòng bệnh. Thao tử cùng Chu Ninh Na đều tới, vốn dĩ Tần Lỗi tìm La Cơ, ai ngờ việc này bị Chu Ninh Na tìm người là Mani ba người cùng nhau giúp đỡ chuyển tới phòng. Bệnh đi, lúc này Đỗ Thiếu đã đau đến thẳng không dậy nổi eo. Phòng bệnh là hai người gian, vội vàng dưới chỉ có thể an bài thành như vậy. Nghe nói là một cái sản phụ mới ra viện, giường ngủ đã bị giữ lại. Làm sao bây giờ? Ta hảo khẩn trương, nữ nhân sinh hài tử quá khủng bố. Ta về sau sinh hài tử có thể hay không cũng là như thế này. Chu Ninh Na thật sự chịu không nổi. Đi trên hành lang, ta vừa rồi nghe Lỗi ca nói. Giống như có thể đánh vô đau châm. Nếu thật sự không được, liền đánh vô đau châm mà đi, thao tử nói. Cái kia sản phụ người nhà không phải nói. Đánh vô đau nhằm vào hài tử không tốt. Cùng Đỗ Tiếu cùng cái phòng bệnh sản phụ, cũng đang ở đau từng cơn kỳ. Hộ sĩ nói, có thể lựa chọn vô đau sinh nở, nhưng bị sản phụ cùng này người nhà cự tuyệt, nghe nói là gây tê dược đối hài tử không tốt, còn có chính là cái này vô đau châm cũng không phải có thể vẫn luôn vô đau. Khai tam chỉ cắm thượng ống tiêm, chờ cung khẩu khai toàn sau lại rút, hậu kỳ còn phải chính mình sinh. Thả nghe nói khả năng sẽ bởi vì gây tê dược quan hệ. Thai phụ sinh hay từ thời điểm xử không lên kính nhi. Dù sao đủ loại nguyên nhân, đối phương cự tuyệt, phía trước Tần Lỗi xem Đỗ Tiếu đau thành như vậy. Liền hỏi hộ sĩ có biện pháp nào không giảm bớt. Hộ sĩ cũng nói vô đau sinh nở sự tình. Cái kia sản phụ bà vội vàng ngăn lại, nói không cần dùng vô đau, đối hài tử không tốt. Vừa nghe lời này, Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu cũng rất do dự, tạm thời liền vô dụng. Lúc này, Chu Ninh Na điện thoại vang lên. A Di, ở 302 phòng bệnh, vài phút sau, Mô Tú Mai cùng Đỗ Vinh vội vàng tìm đến. Mô Tú Mai tiến phòng bệnh, liền thấy Đỗ Tiếu ở trên giường xúc thành trứng Tomani, cảnh tượng như vậy thật sự khủng bố. Đỉnh như vậy đại bụng xúc thành loại tình huống này, đủ để chứng minh đau thành cái dạng gì. Nàng đau thành như vậy, ngươi liền không quản. Tần Lỗi đã sớm là mồ hôi đầy đầu. Cái gì chấn định tự nhiên, bình tĩnh, đã sớm ném tới Paraguay đi. Hắn chân tay luống cuống đứng lên, kêu một tiếng A Di, không phải có cái gì vô đau sinh nở sao? Dùng tới A, đừng cùng ta nói ngươi liền vô đau châm tiền đều ra không dậy nổi, A Di. Không phải, nghe người ta nói dùng vô đau châm không tốt. Tiếu Tiếu cũng không cho dùng, bên cạnh giường ngủ, cái kia thai phụ bà đứng lên nói, vô đau châm không thể dùng, gây tê dược đối hài tử không tốt, hơn nữa chờ sinh xong hài tử, vừa đến ngày mưa đương mụ mụ liền eo đau, sinh hài tử là nữ nhân bản năng, liền đau như vậy một trận, chờ sinh hạ tới thì tốt rồi, Mô Tú Mai không lý nàng. Hỏi Tần Lỗi, đau đã bao lâu? 5 cái nhiều giờ, cung khẩu khai nhiều ít, tam chỉ, 5 cái nhiều giờ khai tam chỉ, khai toàn muốn đau bao lâu? Kia bác sĩ nói như thế nào? Bác sĩ có thể nói như thế nào? Cung khẩu khai toàn liền có thể sinh, làm tiếp tục nhẫn nại. Ta tìm bác sĩ hỏi một chút đi, Mô Tú Mai vội vội vàng vàng lại ra phòng bệnh. Chu Ninh Na sợ nàng tìm không thấy người, bồi hắn cùng đi. Thúc thúc, người ngồi, Tần Lỗi cầm đem ghế dựa ra tới. Đỗ Vinh ừ một tiếng, ở bên cạnh ngồi xuống. Tần Lỗi lại đi xem Đỗ Tiếu, cho nàng lau mồ hôi, muốn hay không uống nước. Đỗ Tiếu chỉ là lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, liền lời nói đều nói không nên lời. Một lát sau, Mô Tú Mai cùng Chu Ninh Na đã trở lại, nói đã cùng bác sĩ nói, đợi lát nữa làm gây tê sư lại đây thượng vô đau. Cái kia bà nghe xong, lại ra tới xen mồm, Mô Tú Mai sắc mặt xú xú mà nói, nếu bệnh viện làm nó tồn tại, khẳng định có này tất yếu tồn tại đạo lý, nhà ngươi có thể thừa nhận, nhà ngươi liền tiếp tục đau, nữ nhi của ta từ nhỏ không chịu quá khổ, nàng đau không được, có thể có biện pháp giải quyết, vậy dùng, nói xong, nàng lại đi mắng Tần Lỗi, ngươi chính là cái không chủ kiến. Người khác nói không thể dùng, đối hài tử không tốt, người khiến cho nàng đau. Người phải nhớ kỹ, trước có nàng, mới có hài tử, chủ yếu và thứ yếu đừng là money. Hết chương.